Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 656, chương 660, ca đích đo. Hai canh, tại ca đích chỉ dẫn, mọi người đang tiến hành trang bị lấy hay bỏ, hạp cốc tranh bá thi đấu quy tắc bên trong. Hạn định từng người chơi chỉ có thể lựa chọn một bộ hoàn chỉnh trang bị với tư cách là tham chiến. Hình thái, đối với vũ khí đại sư các loại chức nghiệp, thì có liên quan vượt mức vũ khí vị trí. Trên thực tế, loại này hạn định càng nhiều hơn là nhằm vào tại cao cấp thi đấu khu thánh chức người. Bởi vì bọn họ thường thường so với người chơi khác nhóm có thể càng đơn giản địa đạt được nhiều món thần khí, hơn nữa có thể căn cứ bất đồng hình thức tiến hành sử dụng. Đây là tại hạp cốc tranh bá thi đấu đệ 119 lần cỡ lớn miếng vá bên trong gia nhập. Đồng thời với tư cách là một cái thông dụng quy định. Nó bị rộng khắp địa vận dụng đến hạp cốc tranh bá thi đấu từng cái thi đấu khu. Tương đối mà nói, hạp cốc tranh bá thi đấu phương tổ chức hy vọng thấy được là một hồi tương đối công bình trận đấu, mà không phải thần khí người cầm được nhóm hoa thức huyễn kỹ. Đương nhiên chỉ một thần khí cũng không có khủng bố như vậy hiệu quả. Chung quy thần khí chỉ là đại biểu cho nó tại một loại đặc thù trong lĩnh vực tại cách biệt địa vị. Cũng không phải biểu thị nó nhất định có thể tại sở hữu thuộc tính thượng nghiền ép cái khác trang bị. Dịch thu từ chính mình vật phẩm trong hành trang lấy ra thích ách. Hắn ở phương diện này cũng không có bị quá lớn hạn chế. Chung quy hắn có một bộ chủ đứng trang bị, hơn nữa bộ này trang bị còn xa xa không có đạt tới bão hòa vị trí. Dịch thu nhìn xem chính mình 6 cánh tay trưởng, phía trên kia đại bộ phận vị trí vẫn còn trơn bóng trạng thái. Nhìn lại võ trang đầy đủ mọi người, dịch thu cảm giác mình ở phương diện này tựa hồ trả lại thuộc về tương đối cằn cỗi trạng thái. Này món vũ khí! Ca đích đang vẫn nhìn mọi người, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bất quá hắn vẫn cùng mọi người một chỗ chỉnh lý một phen. Như vậy không sẽ có vẻ hắn quá khác loại, hắn hy vọng dung nhập tập thể, bởi vì điều này có thể đủ mang đến cho hắn tăng lên động lực. Tuy hắn phong cách hành sự cùng suy nghĩ vấn đề góc độ cùng tất cả mọi người có chút sai biệt, thế nhưng hắn không biết là đây là tác. Tại ca đích xem ra, bổ sung đoàn đội trống rỗng lĩnh vực lỗ hổng, đồng thời bảo trì hài lòng cá nhân hình tượng, có lẽ sẽ không khiến cho hắn như cá gặp nước, nhưng lại đầy đủ khiến cho hắn nhanh chóng dung nhập vào đoàn trong đội. Đây là một cái rời rạc đoàn đội, ca đích cũng không có chuẩn bị đem chuyển hóa làm chặt chẽ tổ chức. Rời rạc đoàn đội cũng có thể ngưng tụ ra đầy đủ kiên cố lực lượng. Ca đích đối với mình trí tuệ rất có lòng tin. Bất quá thấy được dịch thu nói trong tay thích ách thời điểm. Hắn nhớ tới về dịch thu sự tích bên trong chiếm giữ vô cùng nồng đậm sắc thái một cái tin đồn. Đó là về thần cấm kỵ chi từ. Cũng là đại pháp sư nhóm đã từng dị thường mưu cầu danh lợi một cái nghiên cứu đầu đề. Này món vũ khí, ca đích con mắt đột nhiên thu co rúm người lại. Mặc dù hắn cũng không có từ phía trên kia cảm nhận được bất kỳ kỳ quái lực lượng, thế nhưng bị hắn cố định tại võng mạc thượng viễn cổ năng lượng dò xét chi nhãn nại sắt hợp lại bản kia gậy gộc thượng kim quang là như thế chói mắt cùng sắc bén. Cố định pháp thuật dù cho tại học viện trong phái cũng thật là hiếm thấy, bởi vì cố định nó không chỉ cần phải đối mặt cực thấp xác suất thành công, còn cần vô cùng cao xa của ma luật học nhận thức tạo nghệ cùng với vô cùng rộng lớn. Bão mãn tri thức căn bản tài năng khống chế, với tư cách là một cái học thuật phái pháp sư bên trong tinh anh đại biểu. Chỉ là trong nháy mắt, ca đích liền từ mênh mông như yên hải tri thức căn bản bên trong tìm đến liên quan ghi lại. Vâng, ta nghĩ ta biết đó là cái gì? Ca đích nhìn xem dịch thu. Hắn vốn là hiển lộ giữ tợn thân thể trên hạ thể tựa hồ mơ hồ hiển hiện một tia hồng quang. Đó là tai ách cùng khí tức hủy diệt. là chiêu kỳ sát lục cùng bóng ma tử vong, là đem khiến cho thần thánh bị long đong kinh khủng. Trừ những cái kia có đủ thí thần lực thần nghiệt ra, lại có thể là cái gì? Trong nháy mắt, Ca Đích Hữu chút chần chờ. Hắn đương nhiên sẽ không giống thần cuồng tín đồ lựa chọn tiến hành không chết không thôi dây dưa. Thần nghiệt đối với thần chỉ nói mặc dù là sâu nhất chìm dị đoan. Thế nhưng thần nhóm sẽ rất ít đầu nhập quá lớn tinh lực tại phía trên kia. Bởi vì đó cũng không có lợi nhất, nếu như là những cái kia trong hư không kinh khủng vặn vẹo. Thần nhóm còn có thể từ bên trong đạt được đến từ trật tự phản hồi. Mà đạch chết có lẽ chỉ là một cái phàm vật xuất thân thần nghiệt. Trừ một ít đặc thù thời gian ra, đều là không có tính thực tế giá trị. Nhất là tại chư thần giữa tồn tại hỗn loạn đối kháng quan hệ thời điểm. Thần nhóm đem càng nhiều tinh lực đầu nhập tại như thế nào tiêu diệt hoặc là phá hủy chính mình từ địch phía trên, cho nên Ca Đích cũng không cần lo lắng thần hạ phàm tới ôn hòa thu chém giết. Để cho hắn tay bay vạ gió. Thế nhưng hắn vẫn cần cân nhắc đến một ít cực đoan thần tín đồ áp lực. Cứ việc bây giờ nhìn lại Dịch Thu cũng chưa hoàn toàn biểu hiện ra hắn tại thí thần phương diện giữ tợn, thí thần lực tựa như một bà bị truyền thuyết có đủ sát phạt chi lợi cổ kiếm. Tại không có nhuốm máu lúc trước, nó cũng không đáng coi trọng. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, dựa theo lý luận đến xem, từng vị diện cũng sẽ ở nhất định thời kỳ có đủ có được thí thần lực tồn tại. Thế nhưng trên thực tế cho đến hôm nay, đa nguyên trong vũ trụ bị chân chính giao phó thần nghiệt danh tiếng tồn tại lại lác đác không có. Mấy, bất quá Ca Đích nhìn xem Dịch Thu, hắn mơ hồ có một loại dự cảm, một loại cũng không phù hợp học thuật phái pháp sư lý tính tư duy dự cảm. Dịch Thu có lẽ có thể trở thành kia lác đác không có mấy tồn tại nhất. Một cái thần nghiệt hữu nghị. Ca Đích hơi hơi híp mắt. Hắn đột nhiên mở miệng đối với Dịch Thu nói. Dễ dàng, ngươi nghe nói qua Chí Cao Miếu Thờ sao? Dịch Thu đem ánh mắt từ đang tại đảo lộng lấy một cái nhìn lên có chút quái dị đồ đằng phí huyết nữ chiến sĩ trên người. Dịch chuyển khỏi. Tại phí huyết nữ chiến sĩ lấy ra đồ đằng trong nháy mắt. Hắn thấp thoáng ngửi được một tia tà vật khí tức. Bất quá bây giờ không phải là hỏi thời điểm. Vì vậy hắn quay đầu nhìn về phía Ca Đích đáp. Không phải là rất rõ ràng. Bất quá ta có một chương nó thông hành cuốn. Kia chương thông hành cuốn là Dịch Thu tại G sao. Chiến đấu bên trong đạt được. Bởi vì thời gian quan hệ. Bị hắn một mực gác lại tại vật phẩm trong ba lô mặt. Tại hạp cốc tranh bá thi đấu sau khi chấm dứt, có lẽ người có thể đi chỗ đó nhìn một cái. Vậy trong đối với tâm linh người tu hành mà nói, là thánh địa bất quá cũng là tàn khốc luyện ngục. Ý chí không kiên nghị người hoàn toàn vô pháp. Tại nơi này chờ lâu dù cho một giây đồng hồ. Dị đoan tư duy tuyệt đối bài xích tính khiến cho loại này tranh phong trở nên không hề có tình cảm. Đáng nói, ta cũng không hiểu ngươi bây giờ vị trí hoàn cảnh. Chẳng qua nếu như ngươi nghĩ thành tựu truyền kỳ, chỗ đó có lẽ có thể vì ngươi giảm rất nhiều tu hành thời gian. Ca Đích vừa nói, một bên thông qua tổng võng hướng phía Dịch Thu truyền đưa tới một ít tư liệu. Đó là về Chí Cao Miếu Thờ kỹ càng ghi lại. Bởi vì một ít nguyên nhân, về Chí Cao Miếu Thờ tư liệu trong nhiều nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn thượng cũng không dễ dàng tìm đến. Ít nhất như Dịch Thu như vậy thông qua trụ cột nhất kiểm tra tiến hành tìm kiếm, là có thể tìm tới các người chơi về Chí Cao Miếu Thờ nói chuyện phiếm bên trong đôi câu vài lời. Tin tức cũng là một loại đầu tư. Hơn nữa nó hiển lộ không rõ ràng, không dễ bị người cự tuyệt. Ca Đích đối với Dịch Thu cười cười, hắn cũng không có tính toán từ bên trong kiếm lời ý nghĩ, mà là lấy một cái bạn bè góc độ, đi tiến hành một lần thuần túy, không có công lợi tâm suy nghĩ. Hắn rõ ràng Dịch Thu bản chất, biết như thế nào đi tiến hành hai bên giữa lẫn nhau. này không đúng, không đúng. Học thuật phái pháp sư điển hình hành sự thủ đoạn, nhưng tuyệt không phải mọi người sở nhận thức như vậy, chất phác cùng âm trầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.